Giả vô cương, đêm vô cương. Tác giả: Thần Đông. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 614: Tân sinh lộ đỉnh phong chi chiến. Sắc trời như lửa, đốt cháy bầu trời đêm, xua tan hắc ám, quanh năm như vực sâu thiên địa bị chiếu sáng, ai cũng không nghĩ tới. Cùng luyện hỗn độn kình hai người sẽ ở Sơn Hà học phủ triển khai đại đối quyết. Đây là một trận long tranh hổ đấu, cách rất xa. Mọi người đều có thể cảm nhận được loại kia mênh mông năng lượng ba động. Sắc trời bốn phía, đóng băng hồ nước hóa thành trắng xóa hơi nước. Hai bóng người ngự phong mà đi, giống như là hai đầu giao long quấn quýt lấy nhau. Tại đêm dài bên dưới kịch đấu, bọn hắn lướt ngang trời cao, giống như có thể bay đi. Một màn này đã xem không ít người thần trí hoa mắt, tâm linh rung động. Côn Lăng Thành, rất nhiều người đều kinh động, nhanh chóng chạy về Sơn Hà học phủ, tốt nhất quan chiến vị. Chỉ cần 10 chú kim, nếu như bỏ qua, nhất định phải tiếc nuối cả đời. Nhà tỷ uịch cánh, ngay tại chỗ lên giá, cùng bạn bè cùng một chỗ chiếm cứ trong học phủ một tòa núi thấp, đáng tiếc. Vụ buôn bán này không có khả năng lũng đoạn, nếu không chỉ bằng Tần Minh cùng quá khứ như lai đồ tôn kịch đấu. Loại này mánh lới vừa ra, trực tiếp sẽ dẫn bảo Côn Lăng, cho dù như vậy, cũng có rất nhiều người vọt tới núi thấp dưới, ném chú kim liền lên núi. Cái gì? Thế hệ tuổi trẻ cao nhất tiêu chuẩn giao đấu ngay tại phát sinh. Côn Lăng, tam đại danh lâu một trong, ngự cảnh lâu cùng chia 9 tầng, đèn đuốc sáng trưng, tới đây tiêu phí nhiều lấy thân phận bất phàm tu sĩ làm chủ, Tần Minh là thiếu niên. Tôn Thừa Quân tuổi tác bao nhiêu liền không nói được rồi, nơi này có đến từ thổ thành người, cũng có khách đến từ vực ngoại, càng có từ Dạ Châu các nơi chạy tới danh lưu. Hiện tại nghe nói tin tức về sau, lập tức một mảnh xôn xao, chỉ một thoáng, người đi nhà trống, tất cả mọi người phóng tới Sơn Hà học phủ, những chuyện tương tự. Còn tại địa phương khác trình diễn, ngày xưa, Lăng Ngự thử kiếm Bách Thành, cuối cùng cùng Tân Hữu đạo đại chiến, liền đã để bát phương chú mục. Bây giờ, chớ đừng nói chi là tân sinh lộ bề ngoài nhân vật cùng quá khứ như lai nhất mạch truyền nhân quyết đấu, sự vang dội 10 phần, Sơn Hà học phủ bên trong. Hai bóng người kịch liệt đánh nhau siết sống. Đao quang chói lọi, như muốn xé rách đêm dài. Quyền phong cuồn cuộn, quét sạch thức dậy mặt tuyết trắng mênh mang. Gào thét mà qua, để người quan chiến tâm thần đều theo chập trùng, rung động. Tôn Thừa Quân mặc dù gầy gò, nhưng thể nội giống như là có như đại dương huyết khí, ẩn núp lấy dùng không hết sắc trời. Một thân lực lượng có thể so với long tượng, lúc này, thân thể của hắn không ngừng phát sáng, mang theo hoàng ngọc giống như quang trạch. Đây là kim thân niết bàn giả đạt tới cực hạn thể hiện, hắn giơ tay nhấc chân đều hình như có rời núi chi lực, dựa theo truyền thuyết. Hắn loại trạng thái này, có thể tay không hàng dao. Tôn Thừa Quân hoàng ngọc giống như bàn tay, nhiều lần kích trên dương chi ngọc thiết đao, đúng là hỏa tinh tiến tung tóe, tiếng leng keng đinh tai nhức óc, cái này có chút dọa người rồi. Một bên khác, Tần Minh một thân áo xanh, khí chất không minh, xuất trần, lúc này hắn không gì sánh được chuyên chú cùng tỉnh táo. Hiện ra đao pháp, tùy ý một thức đều tại hiển lộ rõ ràng đạo vận. Hiện ra khủng bố đao ý, trong chốc lát, hắn một đao chiếu sinh diệt, một đao gặp héo quát, đen trắng ánh sáng giao thế. Ở phía trước chiếu ra âm dương đồ, bộc phát ra lưỡng nghi đao quang, Tôn Thừa Quân trong lòng nặng nề. Đối phương tại đệ tam cảnh liền ngộ ra được loại này kinh quỷ thần đao ý, thật sự là có chút kinh thế hãi tục, để hắn kiêng dè không thôi. Hắn nhiều lần tay không đánh vào trên mặt đao, nhưng mà lần này dương chi ngọc thiết đao giống như là một tòa núi lớn ép xuống tới. chấn khai bàn tay của hắn, dán cánh tay của hắn, hướng về đầu của hắn chém tới, trăng noãn đao thể dọc theo quỹ tích duyên dáng xẹt qua. Mang đạo vận cộng hưởng, mang theo mênh mông đao khí, còn có rét lạnh sát ý, thuấn chảm mà tới, canh thôn thừa quân bên ngoài cơ thể, dâng lên kim hà, nhất là đầu lâu nơi đó, sáng lên một đạo sáng chói thần hoàn, giống như quầng mặt trời hiển hiện, ngăn trở một đao này, tần minh bộc phát sắc trời. Dương chi ngọc thiết đao giống như là bị thiêu đến gần như trong suốt. Sinh tử héo quát lằn danh, sinh sinh chảm phá thần hoàn, chấn nát quầng mặt trời, tôn thừa quân sắc mặt đột biến. Như là ở trong dạ vụ hải du đáng quỷ thần, dùng tốc độ khó mà tin nổi lui ra ngoài, tránh đi cái này trước mắt một đao, bất quá, sợi tóc của hắn vẫn là bị quẹt vào. Trong chớp mắt, có một túm mất đi quang trạch, hóa thành màu xám trắng. Giống như là bị tước đoạt sinh cơ. Tiếp theo, cái kia một đám tóc rơi lá chã, trở thành cho bụi. Hắn là đệ tứ cảnh cường giả, luyện hỗn nguyên kình nhiều năm, thế mà ông cách nào trong khoảng thời gian ngắn cầm xuống một cái đệ tam cảnh thiếu niên. Cái này khiến hắn không thể nào tiếp thu được. Sắc trời tứ chiếu, ở trong tay tôn thừa vật xuất hiện một ngụm phác đao, lưỡi đao sắc bén tăng thêm có thể hai tay nắm cán dài, dài gần 2 mét, hắn vận dụng binh khí của mình, nghiêm túc không gì sánh được, toàn lực ứng phó, tôn thừa quân lăng không mà lên, hai tay nắm ở hơi dài cán đao, lấy lực phách hoa sơn chi thế hướng về tần minh tiến công. Cái kia sáng chói đao quang, bày biện ra khiếp người đao ý, giống như là có thể cắt đứt giang hải, tiêu diệt thiên hạ danh sơn. Một cái chớp mắt này, hắn đứng ở giữa không trung, dáng vẻ trang nghiêm, rất có thần minh lâm trần chi ý. Đao khí bốn phía, sắc trời phá vỡ phá hắc ám màn đêm, tần minh không sợ. Tại trước mắt như này tuyển chọn chọn đối cứng, căn bản không có tránh né mũi nhọn ý tứ, cũng đã lăng không mà lên. Dài bằng cánh tay dương chi ngọc thiết đao phun trào ra đầy trời kim diễm, đốt sạch sương đêm, kim ô hàm đao thức, lại bị hắn đã luyện thành. Sơn hà học phủ bên trong, có tiên thổ thiên tài trẻ tuổi mắt thấy một màn này, cảm giác có chút rung động, bởi vì trong người cùng thế hệ, không có mấy người có thể tìm hiểu kim ô chiếu giả kinh. Chớ đừng nói chi là sau cùng mấy đại sát thức. Dưới trời cao, giống như có kim ô hoành không, cùng với một tiếng kinh khủng kim loại tiếng va chạm, hai cái bảo đao đều là tại tiến tung tóe thần quang, chảm phá bầu trời đêm, đang kịch liệt đối công bên trong. Đao quang mênh mông, hai bóng người ngự đao kích xạ, giống như là hai viên sao chổi xẹt qua chân trời, ngắn ngủi trong nháy mắt liều trên đao trăm lần. Khi bọn hắn lúc rơi xuống đất, hai thanh đao đều vô cùng thê thảm, xuất hiện rất nhiều chỗ khe, phổ độ thập phương. Tôn thừa quân một tiếng nói nhỏ, cả người hắn cùng cán dài phác đao nối liền thành một thể. Sau đó khuếch trương ra ngoài tầng tầng lớp lớp sắc trời, hắn đem hỗn nguyên kình thôi thăng đến cực hạn, thi triển một loại trấn giáo cấp đao pháp. Danh xưng phổ độ thập phương, nhân đao dung hợp, giống như một vòng đại nhật chiếu rọi, đao quang mênh mông, hướng về đối thủ xung kích đi qua, tần minh một tay cầm đao. Bên ngoài cơ thể sắc trời nội liễm, cùng đối phương hoàn toàn tương phản chỗ của hắn giống như là tại sụp đổ. Ảm đạm, quy về yên tĩnh, hết thảy đều hướng về phản phác quy chân chuyển biến, bất quá. Tôn thừa quân dọi khắp nơi đi ra đao quang, nhưng căn bản không đả thương được hắn, giống như là bị chung quanh hắn ảm đạm khu vực hấp thu, hình thành kỳ cảnh. Ầm ầm, tôn thừa quân mãnh liệt xuất kích, lại phát ra trời long đất lở tiếng vang, rõ ràng là xuất đao, nhưng lại giống như là tại phá hủy liên miên ngọn núi. có sụp đổ thiên địa cảm giác, hắn giống như là một tôn cự linh thần. Hơi một động tác, đều mang hủy diệt chi ý, loại kia đao ý cực kỳ đáng sợ. Đao quang rọi khắp nơi vạn vật, tại mênh mông sát kiếp bên trong, cũng mang theo như vậy mấy phần sinh cơ, nhưng đó là lưu cho tự thân sinh chi ý, công tần minh xuất đao. Giờ khắc này chỗ của hắn không còn ảm đạm cùng yên lặng, mà là như nhánh nham tương tại trong vực sâu sôi trào. Tiếp lấy một vòng đao quang phóng lên tận trời, trắng xóa, giống như cấu kết trên trời dưới đất. Cùng thời khắc đó, ở tại phụ cận, các loại kỳ cảnh xuất hiện, thần hải cùng thiên khung kết nối, bị một đạo đao quang cắt ra. Trên cửu tiêu, lôi động bát phương bị một đao dập tắt, vực sâu mênh mông, nuốt mất nhật nguyệt tinh đấu, lại bị một đao này mở ra. Đó là tiệt tiên sách bên trong sát thức. Có người la thất thanh, cảm giác đại thụ rung động. Tiệt thiên kình, danh chấn thiên hạ, danh xưng có thể chạm phá hết thảy ngăn cản, ngay cả trời cũng có thể cắt đứt. Tần Minh lại thể hiện ra trong truyền thuyết đao ý, để rất nhiều người con ngươi co vào. Hết chương.